Người yêu ơi đi nào. Chương 17, làm thi sát rất nhức đầu. Gocchuyenaudio.com. Việc làm thi sát nói trắng ra là nuôi cương thi. Không những có thuật sĩ, ngay cả đại phu, thương nhân, chủ sòng bạc cũng có thờ cúng tiểu quỷ linh thi. Lúc làm ăn thư thớt, thì thả tiểu quỷ ra tạo sự cố. Chỉ có điều thi sát khó hơn nuôi âm hồn nhiều. Tính kỹ thuật cũng mạnh hơn. Thuật sĩ không đủ pháp thuật sẽ không thể khống chế nó được. Mà tu vi để luyện được đại cương thi thành thi sát. Không phải thuật sĩ nào cũng dám có tư tưởng này. Phan Thiếu Hoàng không phải người bình thường. Hắn luôn có tâm tư cao ngất, muốn luyện ra một thi sát cao cấp, có thể tự do tới lui hai giới âm dương. Đây là một trợ lực rất lớn đối với thuật sĩ. Thi sát không chỉ trợ lực cho thuật sĩ, lại càng là sự tượng trưng cho thân phận. Tất cả thuật sĩ có ánh mắt, chỉ cần nhìn thấy thi sát của đối phương cũng biết là có thể đụng đến hay phải tránh né người này. Mà đôi khi kẻ tu đạo cũng có rất nhiều việc không tiện ra tay. Lại không thể trực tiếp để cho người khác làm. Ví như Phàn Phục Thanh của Thúy Vi Sơn, nếu như có tên đầu trâu tầm thường nào mắng ông ta. Với thân phận trưởng môn cao quý của Thúy Vi Sơn, cũng không thể đụng tay đụng chân chửi nhau với người ta đúng không? Nếu như lúc này ông ta hùng hồn lên tiếng kêu đệ tử mình đánh hắn cho ta. Vậy cũng rất mất giá trị của bản thân rồi. Nhưng nếu có thi sát thì sẽ khác. Thi sát và ông ta tâm ý tương thông. Ông ta âm thầm thúc giục, kêu nó đến vỗ vào cái miệng rộng của đối phương. Thế là xong, cấm chế gieo xuống cơ thể của cương thi mắt xanh. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Phàn Thiếu Hoàng. Nếu như thi sát bị giết chế, pháp thuật phản phệ, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng nếu hắn chết, thi sát của hắn mất đi linh khí chỉ dẫn, cũng chỉ có thể tiêu vong. Mà từ đó đến nay, thi sát luôn rất trung thành đối với chủ nhân, sẽ không bao giờ phản bội. Phàn Thiếu Hoàng luyện con thi sát này cũng mất chút ít tâm tư. Cương thi có linh trí cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng không muốn xóa đi linh trí của nó. Dù sao dã thú hung hãn cuối cùng cũng khó thành châu báu. Bạn đã thấy có người mang bao tay ra hổ, chưa có thấy hổ mang bao tay ra người bao giờ. Phàn Thiếu Hoàng vẫn có lòng tin với mình, hơn nữa với thực lực của con cương thi mắt xanh này. Sẽ cho ra đời một thi sát cao cấp chưa hề có từ đó đến nay. Chỉ là hắn có hơi buồn bực, thi sát này, hình như hơi, không làm việc nghiêm chỉnh, làm thi sát của hắn đương nhiên phải ở bên cạnh hắn. Để bồi dưỡng ăn ý giữa chủ nhân và thi sát, nên thi sát phải như hình với bóng cùng mình, không có chủ nhân ra lệnh, bình thường thi sát cũng đi theo chủ nhân, tuyệt đối không tự ý cách rời, mà hắn thì ngược lại, vào lúc lên đèn mỗi ngày, thi sát của hắn sẽ len lén rời đi. Phàn Thiếu Hoàng lần theo hơi thở của nó, theo dõi được hai lần, mỗi đêm nó đều trở về ngôi nhà gỗ bên biển, nấu nước, chẻ củi. Bắt cá tôm, phàm là thuật phép cao thâm trên thế gian, luôn luôn có một chỗ đặc biệt. Phàn Thiếu Hoàng nghiên cứu con thi sát này một thời gian dài. Vẫn không thể tìm ra nó chỗ đặc biệt của nó là gì. Rốt cuộc hắn phát hiện ra, thi sát cao cấp của hắn, nó rất giỏi chẻ củi. Cho dù cây củi có nhỏ đến thế nào, nó dùng tay làm dao, chẻ một phát, cây củi được chẻ ra ngay ngắn chỉnh tề. Chiều dài chiều ngang đều nhau vô cùng. Nhìn đống củi kia, Phàn Thiếu Hoàng càng thêm phiền muộn. Nhưng hắn cũng không ngăn cản nó. Hại chết xảo nhi chẳng có gì tốt cho hắn. Ngược lại giữ cô lại có hữu dụng. Nếu như ngày nào đó thi sát của hắn bỏ trốn, ít nhất hắn biết được đi đâu để bắt nó về. Từ đó về sau, mắt xanh từ một con cương thi lưu lạc biến thành cương thi được nuôi trong nhà. Mỗi ngày xảo nhi chỉ gặp được nó một lần, mà mỗi lần nó về lại vội vội vàng vàng bên ngoài. Thời gian duy nhất hai người ở chung với nhau chính là trước khi cô ngủ. Nó nằm trong quan tài với cô, đến khi cô ngủ say lại lặng lẽ rời đi, lúc không có việc gì thì mắt xanh ở Thúy Vi Sơn. Thúy Vi Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, đương nhiên linh khí cũng dồi dào, chỉ có điều cương thi mắt xanh rất phiền muộn. Nơi này kêu là núi, nhưng thực tế cũng chỉ là một cái vực lớn. Trong vực có hồ, nước màu xanh nhạt, quanh năm yên lặng như gương. Lâu lâu chỉ có sóng gợn lan tan, không dậy nổi sóng lớn. Phần lớn đệ tử của Thúy Vi Sơn đều nuôi thi sát. Đêm đầu tiên nó đến, không quen đất đai hơn nữa lại là quan tài. Hấp thụ ánh trăng xong lại thét thật to về phía ánh trăng. Gào thét xong, tất cả thi sát ở Thúy Vi Sơn đều hoảng sợ chạy lung tung. Nó cảm giác vô cùng hài lòng. Chỉ có điều đêm đó, phần lớn đệ tử ở Thúy Vi Sơn đều không ngủ được mang một cặp mắt gấu mèo. Cả đêm phải chạy đi tìm thi sát của mình về. Đối với cương thi mắt xanh mà nói, Thúy Vi Sơn lại là một thế giới khác. Lúc trước nó hấp thụ linh khí cũng chỉ theo bản năng. Nó không hiểu tại sao phải tu luyện ra sao, sau khi tu luyện lại làm gì. Mà đối với phương diện này, rõ ràng Phàn Thiếu Hoàng là một tay lão luyện. Sau khi luyện thành công thi sát, hắn và nó liền tâm ý tương thông. Hắn nói cho nó biết bí pháp tu hành, chẳng qua người như hắn luôn luôn chỉ vì lợi trước mắt. Bởi vì cái gọi có chủ giỏi tất phải có thi sát giỏi. Cho nên hắn truyền cách học nhanh chóng hiệu quả tâm pháp cho cương thi mắt xanh. Điểm này cũng hơi thú vị. Cả Thúy Vi Sơn, chỉ có thi sát là ở chung với chủ nhân lâu nhất. Cho nên thi sát cũng sẽ ảnh hưởng tính cách ít nhiều của chủ nhân. Ví như thi sát của trưởng môn Phàn Phục Thanh, luôn luôn làm ra vẻ đạo mạo, thích liếc mắt ngạo nghễ nhìn thi sát khác, bộ dáng cao cao tại thượng. Thi sát của đại sư huynh Phàn Thiếu Cảnh thì đàng hoàng thật thà. Nếu cùng nhau đi ra ngoài, người khiêng đồ nhất định là nó. Thi sát của tam sư đệ Phàn Tử Quân thì lười biếng chảy nhớt. Ngày thường nếu có thể nằm nó sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng. Nói theo thông thường, cho dù bạn treo bánh lên cổ nó cũng lười xoay qua ăn. Còn nhị sư huynh Phàn Thiếu Hoàng cũng có thực lực mạnh nhất như nó. Về những tính tình khác thì mới ở chung với nhau chưa lâu. Nó chưa học được, nếu thành thi sát của mình, dù sao cũng phải có cái tên. Trong cách đặt tên có nói, mặc dù tên chỉ là một danh hiệu, nhưng bình thường đều gây cho ấn tượng đầu tiên cho người khác. Ví như con giải trãi. Một, nếu như dứt khoát đổi tên thành con trâu, thì còn ai cảm thấy nó là thần thú nữa đúng không? Đương nhiên đạo lý này Phàn Thiếu Hoàng hiểu rõ, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đặt cho thi sát của mình một cái tên sau này. Mi sẽ tên là Hống, từ nay về sau, cương thi mắt xanh đã có tên của mình. Sức mạnh của thuật sĩ, thông thường chia ra ba loại, đầu tiên là khai sơn tổ sư, loại này dù tổ tiên chết đi, nhưng thần thông của bọn họ sẽ không bị mất. Ngược lại ngày càng lớn mạnh theo đệ tử đời sau thành kính cúng bái. Điều này giống như một kho báu, chờ đợi đệ tử trong phái vay mượn. Thứ nhì là sư tôn, đệ tử có thể mượn phép của sư tôn của mình, nhưng nếu sư tôn còn sống, một khi mượn phép, ông ta sẽ có thể cảm ứng được. Thứ ba mới là tu luyện của mình, mà loại thần thông này cũng là loại cực kỳ khó khăn, thì sát cũng có thể mượn phép của chủ nhân mình. Mỗi lần mượn phép, dù nó bị thương hay chết, chủ nhân cũng sẽ cảm ứng được. Cương thi mắt xanh, còn được kêu là Hống, chỉ là gà mờ với mấy việc đạo môn này. Tất cả mọi việc Phàn Thiếu Hoàng đều phải giảng giải cặn kẽ cho nó. Thật ra hắn không cần phải phí công như vậy. Những kiến thức nhập môn này đã sớm được các bậc hiền triết của Thúy Vi Sơn làm thành sách xưa rồi. Thế nhưng thi sát này của hắn chẳng hiểu gì cả. Nó còn chưa biết chữ mà, cũng may hắn có thể dùng tâm để trao đổi với nó. Nếu không bắt hắn phải dịch ra thành điển văn, chắc hắn sẽ nổi điên lên mất. Xảo Nhi sống một mình bên nhà gỗ cạnh bờ biển, mỗi ngày cương thi mắt xanh cũng cố định sẽ trở về vào lúc ban đêm. Cũng may mấy con cương thi nhỏ lúc trước nó ném vào trong biển thường xuyên lòng vòng bên ngoài. Vẫn trông chừng trước nhà, giúp cô làm chút việc. Thuận tiện cũng có tác dụng bảo vệ cho cô, mỗi lần cương thi mắt xanh về đều bộn bề nhiều việc. Trước tiên nó hút hết linh khí mấy cương thi trong biển không biết nghe lời. Tu luyện không có tiền đồ, sau đó lại bắt về một hai con khác để bổ sung vào. Phan Thiếu Hoàng cũng không ngăn cản nó. Cương Thi cũng phải có giao tiếp để hiểu biết nhiều việc vặt vãnh. Lúc thăm dò các loại tin tức cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu những con cương thi này có thể hữu dụng cho Hống, thì hắn cũng như hổ mọc thêm cánh mà thôi. Không có vật tham chiếu, Phan Thiếu Hoàng cũng không biết thi sát của hắn lợi hại đến cỡ nào rồi. Rốt cuộc, có một ngày hắn tìm được vật để thí nghiệm, lúc cha hắn đi bế môn tu luyện, sẽ để thi sát bảo vệ trước cửa. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn dẫn Hống đến hậu đường, ý bảo, tấn công, Hống nhảy lên, con thi sát vốn chỉ gục trước cửa động im lìm chợt mở mắt. Ánh sáng trong mắt tóe lên, lúc này cương thi mắt xanh mới thấy rõ mặt mũi của nó. Ôi chao, nhìn nó thôi cũng cảm thấy tự hào, đôi mắt nó là màu xám trắng, bởi vì không có máu, vành mắt và môi cũng đều hiện lên màu tím. Da trắng đến dị thường, ngay cả Tu La Dạ Xoa nhìn thấy nó cũng thấy không có đất dung thân. Đương nhiên tu vi thi sát của Phàn Phục Thanh cũng không thấp. Nó không đợi cương thi mắt xanh rơi xuống đất đã vọt lên vồ như chim ưng. Mắt nhìn thấy hai cương thi sắp chạm trán nhau, Hống gào lên, trong thoáng chốc, không thấy thân hình đâu nữa. Phàn Thiếu Hoàng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hắn vô cùng tự tin với nó. Với tốc độ của nó đối phó với con thi sát của ông già mình là không thành vấn đề. Hắn đứng trước cửa, nhìn chân chân với thi sát của ông già mình thật lâu. Cuối cùng xác định được một chuyện, mẹ kiếp, thi sát của hắn bỏ chạy. Cho nên, một con thi sát có linh trí cũng không tốt, có linh thức sẽ có tâm tình vui buồn vân vân. Nếu như thi sát không có linh trí, mặc dù đần một chút, nhưng nó thật sự không biết sợ nha. Mình chỉ cần chỉ huy nó xông lên trước là được. Nhưng nếu một con thi sát đã có linh trí, nó sẽ không ngu ngốc. Đến ngày nào đó, mình gặp nguy hiểm, còn chưa kịp chỉ huy nó. Vừa quay đầu nhìn lại. Khốn kiếp, nó đã chạy rồi. Tốc độ còn nhanh hơn cả mình. Mặc dù Phàn Phục Thanh đang bế quan, lại cảm giác được thi sát mình nổi lên sát ý trong nháy mắt. Thúy Vi Sơn không có mấy ai to gan lớn mật dám khiêu chiến với uy nghiêm trưởng môn của ông ta. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Lần này sau khi xuất quan, ông ta cũng sầm mặt với con ruột của mình. Vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn hung dữ giáo huấn Phàn Thiếu Hoàng một buổi. Phàn Thiếu Hoàng vẫn như cũ, nghe tai trái ra tai phải. Ngoáy ngoáy lỗ tai, ra vẻ như giấy tai cho mấy lời giáo huấn đó bay ra ngoài. Ngược lại, ông đột nhiên giận dữ, phát hắn quỳ trước bài vị tổ sư. Phàn Thiếu Hoàng chọc thi sát ông già mình đã bị giáo huấn đến chóng mặt. Lại còn xui xẻo bị phạt quỳ trước bài vị tổ sư. So ra hắn còn phiền muộn hơn cả cha của mình. Vì thế, sau này cương thi mắt xanh ở Thúy Vi Sơn cũng rất có cảm giác ưu việt. Nó cảm thấy trong tất cả thi sát, mình là đẹp trai nhất. Mà từ đó về sau thi sát của Phàn Phục Thanh mỗi lần gặp nó đều giơ tay muốn cố gắng ôm lấy nó. Càng về sau, cương thi mắt xanh vừa thấy nó giang hai cánh tay ra. Liền gào lên rồi quay đầu bỏ chạy. Một, theo truyền thuyết Trung Quốc, giải trãi là con vật đứng đầu trong năm loại linh thú thuộc bộ kỳ lân. Hình tượng con giải trãi được thể hiện trên các cổ vật đồng thời chiến quốc. Theo sách Dư Phục Chí. Yêu Phu Chư, thời Hán, giống thú này có bản tính rất hung hăng. Khi nổi cơn thịnh nộ chúng ăn cả lửa. Một nhà vô thần luận thời Đông Hán. 25-220. Vương Sung, 27-97. Trong bộ luận hành có kể rằng, Cao Giao, một vị hiền thần đời vua Thuấn, có một con dê một sừng gọi là con giải trãi. Tính con thú này rất ngay thẳng. Nó có thể phân biệt người lành và kẻ ác. Gặp bọn gian thì nó dùng sừng đâm nhưng không bao giờ chạm đến người hiền. Cách chương.